Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. Chương 278, Cát Vị. Mặc dù có đại sư ánh mắt làm cam đoan, nhưng bài poker tốc ký là vệ hàm yếu hạng. Cho nên khi cuối cùng thành tích ra lúc, hắn mặt ngoài trấn định, trong lòng thì là thật dài thở dài một hơi. Châu Tiên Sinh bỏ ra khí lực lớn như vậy để hắn tham gia trận đấu. Nếu là tại tư cách thi đấu liền bị đào thải rơi, vậy hắn thật không mặt mũi thấy người. Ca, chúc mừng các người thuận lợi tấn cấp A. Tan cuộc về sau, vệ tiểu tiểu một đám người vui vẻ ra mặt chạy tới. Rip đội trận đầu báo cáo thắng lợi, tâm tình của mọi người lộ ra rất không tệ. Hẳn là chúc mừng các ngươi mới là. Vệ hàm vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới các ngươi rất có thể làm. Thế mà được thứ hai. Hừ, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta. Vệ tiểu tiểu hoạt bát nói. Mục tiêu của chúng ta là tổng quán quân. Vệ hàm không khỏi mỉm cười. Tiểu hài tử liền biết tranh cường háo thắng. Cũng không nhìn một chút lần này tới đều là người thế nào. Đại sư liền không nói, chỉ là làm chủ nhà ảo tưởng đội, cũng đủ để cho đại đa số người ngưỡng vọng. Nhanh ăn cơm đi, vệ hàm nói, buổi chiều còn có hai vòng tranh tài, sớm một chút ăn cơm nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi không phải mới nghỉ ngơi sao? Vệ hàm, vậy liền, nghỉ ngơi nhiều một hồi. Vệ hàm đi về sau, vệ tiểu tiểu mấy cái đồng học không khỏi hỏi, tiêu tiêu. Ca của ngươi bọn hắn đội kỳ quái. Thế mà tại thời điểm tranh tài đi ngủ, các ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn. Vệ tiểu tiểu nghiêm túc nói. Buổi chiều ngươi liền biết anh ta lợi hại. Coi như chỉ có một mình hắn, cũng là rất khó đối phó đối thủ. Thật sao? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Vệ tiểu tiểu nói. Nếu là sớm biết hắn cũng sẽ tổ đội dự thi, ta còn tìm các ngươi chơi cái gì? Trực tiếp gia nhập hắn đội ngũ, đoạt giải quán quân hy vọng lớn hơn. Tiêu tiêu, ngươi nói như vậy cũng quá không coi nghĩa khí ra gì. Đúng đấy, điển hình có ca liền quên muội đúng không? Vệ tiểu tiểu cười nói ra. Ha ha, đùa các ngươi chơi à. Quán quân cái gì? Đương nhiên muốn chúng ta hảo tỉ muội mình đi lấy. Lúc này một thanh âm lạnh như băng ở một bên nói ra. Không biết trời cao đất rộng, vệ tiểu tiểu nhìn lại, chỉ thấy là tư cách thi đấu thứ nhất, thiên sát đội 5 người. Hôm nay bọn hắn đội cũng chỉ có một người tham dự tranh tài. Cầm tới đệ nhất thành tích, thực lực không thể khinh thường. Bất quá cùng vu sư đội không giống, bọn hắn tham dự tranh tài người này sử dụng mình 3 lần cơ hội, mặc dù thành tích so vu sư đội tốt, nhưng loại này thuận vị đấu vòng loại thứ nhất cùng một tên sau cùng. Chứ nói đến êm tai điểm, cũng không có thực tế chỗ tốt, mà lại vệ hàm chỉ sử dụng một cơ hội, sau đó liền tín tâm 10 phần, khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó dưỡng thần, loại này sự tự tin mạnh mẽ cùng lạnh nhạt. Để mọi người cảm thấy cao thâm mạt chắc, cho nên mọi người mặt ngoài không nói, nhưng rất nhiều người đã chú ý tới vu sư đội. Bất quá để mọi người thất vọng là, mấy người này đều là gương mặt lạ, không biết cái gì lai lịch. Đối mặt thiên sát đội lời nói lạnh nhạt, vệ tiểu tiểu cũng không để ý đến cùng tranh chấp, chỉ là khinh thường cười cười. Rất sớm nàng liền từ ca ca nơi đó học xong, không làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, cho nên người khác thích nói như thế nào liền nói thế nào đi thôi. Trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, tranh tài xuống tới tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, buổi chiều hai vòng tranh tài chính thức bắt đầu. Buổi sáng tấn cấp thành công 14 chi đội ngũ nhau nhau vào chỗ về sau. Người chủ trì lúc này mới leo lên sân khấu, sau đó long trọng giới thiệu chủ nhà ảo tưởng đội ra sân. Ảo tưởng đội 5 cái đội viên mặc đỏ trắng giao nhau đội phục, khuôn mặt nghiêm túc, ung ung không vội, đôi ống kính biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ tâm. Bọn hắn đứng tại sân khấu bên trên, tùy ý đèn chiếu xạ trên người bọn hắn. Trong ánh mắt không có bất luận cái gì khinh thường, có chỉ là trần trụi không nhìn. Đặc biệt là lĩnh đội Trương Vĩ, đã tham gia qua mấy lần thế giới trí nhớ thi đấu tranh giải. Vinh lấy được ký ức đại sư, vinh hạnh đặc biệt. Ngay tại khiêu chiến thế giới ký ức đại sư, xưng hào. Đối dạng này dân gian thi đấu sự tình, hắn vốn là sẽ không tham dự. Bất quá ảo tưởng khoa học kỹ thuật chủ động tìm tới hắn khi lĩnh đội, hắn liền bất đắc dĩ tới. Ảo tưởng đội giới thiệu xong xuôi về sau, hai vị danh dự trọng tài chính lúc này mới chính thức lộ mặt. Một vị là ảo tưởng khoa học kỹ thuật đại biểu Tiêu Vĩnh Thắng, một vị khác chính là thế giới đặc cấp ký ức đại sư Đinh Tường. Đinh Tường năm nay chỉ có 27 tuổi, giữ lại một đầu tóc ngắn, người có chút gầy gò, nhìn rất có tinh thần. Vu Tuấn xa xa chú ý tới con mắt của nàng, tựa như cất giấu hai thanh đao, phảng phất có thể cắt vật thể mặt ngoài nhìn thấy nội bộ tình cảnh. Đây là một đôi phi thường nhạy cảm con mắt, Vu Tuấn cảm thấy tốt nhất đừng gây nên chú ý của nàng. Vòng thứ nhất chính thức tranh tài hạng mục, nhanh chóng ngẫu nhiên số lượng, quy tắc rất đơn giản. Trên màn hình lớn sẽ biểu hiện từ máy tính ngẫu nhiên sinh ra số lượng. Tuyển thủ dự thi không thể sử dụng bất luận cái gì công cụ phụ trợ. Toàn bộ nhờ trí nhớ dựa theo trình tự ghi lại, cũng lặng yên viết ra tới. Ký ức thời gian vì 5 phút, hồi ức thời gian 15 phút, ghi lại một con số được 1 phân, xuất hiện sai lầm đình chỉ tỷ số. Mỗi cái đội ngũ chỉ có thể phái một cái tuyển thủ tham gia. Hết thảy có 2 lần cơ hội. Quy tắc này nhìn đơn giản, nhưng lại rất tàn khốc. Bởi vì chỉ cần xuất hiện sai lầm, đằng sau nhớ kỹ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hiện trường trọng tài hỏi, các ngươi lần này ai tham gia? Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Vệ Hàm. Ta tới đi. Vệ Hàm bình tĩnh đi đến sân khấu, đây là hắn am hiểu hạng mục, cho nên lộ ra lực lượng 10 phần. Vệ Tiểu Tiểu lần này cũng tự thân lên trận, Thiên Sát đội phái ra là đội trưởng Trương Vĩ, mà ảo tưởng đội ra sân, lại là một cái nhìn không đến 20 tuổi tiểu nam sinh. Uông Sán, 15 người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, theo người chủ trì một tiếng bắt đầu. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít số lượng. Mỗi đi 40 cái, hết thảy 30 đi. Chỉ là nhìn xem liền choáng đầu. Tô Hạo Nhiên lắc đầu nói, để ta nhớ, nhiều nhất nhớ 100 cái. 100 cái, Phương Hằng kinh ngạc nhìn xem hắn. Tô ca ngươi thật lợi hại, ta đoán chừng chỉ có thể nhớ 20, 10 cái đi. Ta đối con số không thế nào mẫn cảm. Vu Tuấn thầm nghĩ con hàng này hoàn toàn chính xác tương đối. Trì độn, hắn mỗi ngày tại hắn phụ trọng gia tăng 50 gô sa tử. Hắn thế mà đều không có cảm giác ra. Hắn đại khái khả năng chỉ đối kiểu tóc biến hóa tương đối mẫn cảm. Sân khấu bên trên, Vệ Hàm hết sức chăm chú mà nhìn xem màn hình lớn. Từng hàng số lượng trải qua ánh mắt của hắn, sau đó cất giữ tại hắn trong đại não. Hắn từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, thiên phú. Đi học lúc cũng đã làm chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên một vòng này tranh tài với hắn mà nói. Thứ nhất không dám cam đoan, tấn cấp khẳng định là không có vấn đề. Vệ Tiểu Tiểu cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Khẩn trương đem từng hàng số lượng khác ấn trong đầu. Đinh Tường ngồi tại trọng tài chính vị trí bên trên, mắt sáng như đuốc đảo qua mỗi một cái tuyển thủ dự thi. Làm toàn thế giới tối cao cấp bậc ký ức đại sư, nàng chí ít tham dự qua hơn 100 lần dạng này thi đấu sự tình. Gặp qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cao thủ, cho nên nàng chỉ cần thông qua tuyển thủ thần thái cùng ánh mắt, liền có thể đại khái nhìn ra ai mạnh ai yếu. cuối cùng nàng đem lực chú ý trọng điểm tập trung ở ba người trên thân. Vệ Tiểu Tiểu, Uông Sán cùng Vệ Hàm. Nàng nhẹ nhõm nhớ lại trước đó nhìn qua tuyển thủ giới thiệu vắn tắt. Uông Sán nàng tương đối quen thuộc. Cái này chỉ có 19 tuổi đại nam hài. Còn đã từng cùng nàng cùng một chỗ tham gia qua thế giới trí nhớ thi đấu tranh giải. Bất quá tiếc nuối là còn không lấy được ký ức đại sư xưng hào. Mà nàng chú ý Vệ Tiểu Tiểu. Trừ đối nàng xem trọng bên ngoài. Cũng bởi vì nàng là nữ sinh. Cùng là nữ tính nàng khắc sâu biết. Một cái nữ sinh muốn trở thành ký ức đại sư. Cần nỗ lực do nam sinh chí ít thêm ra 2 lần cố gắng. Muốn từ bỏ quá nhiều sinh hoạt giải trí. Mỗi ngày đều là càng không ngừng luyện tập. Có thể nói buồn tẻ không chịu nổi. Thiên tài là tồn tại. Nhưng tất cả mọi người là thiên tài tình huống dưới. So liền là ai càng cố gắng. Về phần Vệ Hàm là để nàng nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Vệ Hàm có được đáng sợ ký ức năng lực. Từ hắn tầm mắt góc độ. Rõ ràng có thể nhìn ra hắn so tất cả mọi người nhớ kỹ nhanh. Thời gian mới trôi qua 2 phút, hắn liền đã thấy được thứ 15 đi, đồng thời bắt đầu về nhìn. Nói cách khác, trước 600 cái ngẫu nhiên số lượng, hắn đã lần thứ nhất ghi tạc trong đầu. Hạng mục này kỷ lục thế giới là 560 cái. Đinh tường người ghi chép là 479 cái. Cho nên nàng phi thường chờ mong, cái này không có danh tiếng gì Vệ Hàm. Đến cùng có thể hay không cho nàng mang đến kinh hỉ. Ký ức thời gian đến. Theo người chủ trì thanh âm vang lên. Trên màn hình lớn số lượng biến mất không thấy gì nữa. Tuyển thủ dự thi nhau nhau cầm lấy giấy bút. Bắt đầu nhanh chóng dựa theo trí nhớ của mình. Đem từng cái số lượng ghi vào bài thi bên trên. Nhìn xem Vệ Hàm không chút do dự viết động tác. Mọi người trong lòng đều có chút khẩn trương. Trên khán đài Ngụy Đông Hải nhìn như trêu chọc, kỳ thực quan tâm hỏi: "Châu đại lãnh đạo, nhà ngươi Vệ Hàm được hay không a? Đừng nơi này liền đào thải, ta định thế nhưng là hậu thiên vé máy bay." Châu Hải nhàn nhạt nói ra. Vệ Hàm không ngu ngốc: "Ngụy Đông Hải, ngươi trừ sẽ nói câu này, sẽ còn nói điểm khác sao?" Phạm Tiên Sinh, Ngụy Đông Hải lại quay đầu hỏi Phạm Bành: "Ngươi thấy thế nào?" Phạm Bành nhẹ gật đầu, nói: "Ta vừa rồi nhìn qua, Vệ Hàm đứng thẳng vị trí là cát vị." Ngụy Đông Hải nhãn tình sáng lên, nói: "Cát thế năng cam đoan hắn thắng sao?" "Cũng không thể." Ngụy Đông Hải nhướng mày: "Kia cát vị có làm được cái gì?" Phạm Bành nghĩ nghĩ, nói: "Nói như vậy, nếu như cái này phòng chụp ảnh đột nhiên sụp đổ, hắn bị nện đến khả năng nhỏ nhất, Ngụy Đông Hải còn không phải không có gì chứng dùng." Thời gian đến, mời tuyển thủ dự thi ngừng bút. Người duy trì lần nữa phát lệnh, 15 cái tuyển thủ đồng thời thả ra trong tay giấy bút. Lễ nghi tiểu thư lấy đi bài thi, đưa đến 3 cái chuyên nghiệp trọng tài trước mặt. Trải qua mười mấy phút cẩn thận giám khảo, thành tích ra lò, tốt. Hiện tại lần đầu tiên thành tích ra, người chủ trì lớn tiếng nói: "Để chúng ta cùng đi nhìn màn hình lớn." Vu Tuấn không cần nhìn cũng biết, Vệ Hàm danh tự là cái thứ nhất xuất hiện, Vệ Tiểu Tiểu theo sát phía sau. Chuyện này chỉ có thể nói, gen di truyền lực lượng là cường đại. Thứ nhất là Vệ Hàm, 536 phân. Tên thứ hai là Vệ Tiểu Tiểu, 465 phân. Thứ ba là Út Sán, 427 phân. Ngoặc kép, Đinh Tường nhìn thấy Vệ Hàm điểm số lúc, cảm xúc không khỏi có chút dập dờn. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, người này thật cho nàng một kinh hỉ, hơn nữa còn là rất lớn kinh hỉ. 536 phân thành tích, khoảng cách kỷ lục thế giới cũng liền cách xa một bước. Dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm người, trước kia thế mà không có tiếng tăm gì, không biết hắn có không có tính toán tham gia thế giới trí nhớ thi đấu tranh giải. Nàng cảm thấy tranh tài kết thúc về sau, có thể tìm một cơ hội đi hỏi một chút. Lúc này nàng nhìn thấy Vệ Hàm hướng hắn đội ngũ nhìn lại. Sau đó một cái so với hắn còn muốn tuổi trẻ người. Đôi hắn khe khẽ lắc đầu, ý tứ hết sức rõ ràng. Đây là để hắn từ bỏ trận tiếp theo. Đinh Tường nhớ lại nhìn qua tư liệu, rất nhẹ nhàng liền đem tấm này mặt cùng Vu Tuấn hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ cái này Vu Tuấn mới là đội trưởng? Vệ Hàm biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, kia là một đội ngũ nhân vật trọng yếu, Vu Tuấn lại có thực lực như thế nào? Nàng từ trong đầu tìm tòi ra Vu Tuấn giới thiệu vắn tắt bảng biểu, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn bản thân giới thiệu vắn tắt kia một cột lại là trống rỗng, xem ra lại là một cái nhân vật thần bí. A, cái này không có danh tiếng gì, Vu sư đội còn có thể mang cho nàng bao nhiêu kinh hỉ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.